hôn nhẹ, Mục Mộc liền do dự một lúc theo ý muốn của Lạc Tang, tại trên môi của y hạ xuống một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, suy nghĩ một chút liền bù đắp thêm một nụ hôn nữa tại trên cằm của y, lúc này mới lui ra khỏi người của y, ánh mắt Mục Mộc lấp lánh nhìn Lạc Tang một hồi thì mặt lạnh quay người bước đi. Lạc Tang không có đuổi theo nữa mà là lẳng lặng nhìn theo Mục Mộc đi xa, mãi đến tận khi Mục Mộc bước vào căn nhà màu nâu kia. Quả nhiên dùng khổ nhục kế để đối phó với Mục Mộc rất hữu hiệu. Lạc Tang đã rút ra được kết luận, nhớ đến ánh mắt lạnh lùng của Mục Mộc tại trước khi rời đi thì Lạc Tang chỉ biết cười khổ, biết rằng con đường chông gai mà mình phải đi vẫn còn rất dài. Lạc Lâm đang xây bếp lò tại trong phòng bếp, Mục Mộc lên tiếng chào hỏi với ông. Thưa chú, cháu đã về rồi. Ừ, Lạc Lâm đáp một tiếng. Mục Mộc mang tâm sự nặng nề đi vào phòng ngủ, nhìn thấy Văn Sâm Đặc Tư đang trải giường chiếu, hai chiếc giường lớn mà ngày hôm nay Lạc Lâm đã làm đều được chuyển vào trong phòng, cho nên cả căn phòng trông có vẻ chật chội. Vốn Văn Sâm Đặc Tư đề nghị ngủ chung giường với Mục Mộc nhưng lại bị Lạc Lâm bác bỏ, bởi vì ông nhìn ra được Mục Mộc không thích ngủ cùng người khác. Mục Mộc đi tới phụ giúp Văn Sâm Đặc Tư quan sát sắc mặt của hắn. Mất hứng, Lạc Tang bắt nạt con sao? Không phải, Mục Mộc lắc đầu, hắn trầm mặc một hồi, lầm bầm lầu bầu dường như nói ra. Có một số việc không làm thì sẽ hối hận nhưng khi làm rồi thì cũng hối hận. Văn Sâm Đặc Tư nghe nói như thế thì lại cảm thấy vui vẻ, ở trong lòng hò hét hoan hô, con hư à, con đã làm được rồi. Mục Mộc đã bắt đầu yêu con rồi. Tuy rằng trong lòng rất cao hứng nhưng ở vẻ ngoài của Văn Sâm Đặc Tư thì lại thể hiện rất bình tĩnh, dùng thái độ của một người từng trải mà nói với Mục Mộc. Bình thường, mỗi người đều có thời điểm vô cùng xoắn xuýt. Mục Mộc nhìn về phía Văn Sâm Đặc Tư, chẳng hạn như, Văn Sâm Đặc Tư liền trầm mặc, ông chỉ từng xoắn xuýt qua một chuyện, đó chính là Lạc Tang và Mục Mộc đến cùng có thích hợp ở cùng với nhau hay không. Xuất hiện ra ý nghĩ này là do vào ngày hôm qua Mục Mộc không hề có một chút lưu luyến nào mà bày tỏ mong muốn quay trở lại rừng rậm, một khi đã xuất hiện thì liền không thể làm cho nó biến mất được. Sau đó Văn Sâm Đặc Tư thậm chí còn nghĩ tới, nếu như Mục Mộc chưa từng xuất hiện thì Lạc Tang nhất định sẽ cùng với Hy Nhĩ, dù sao Hy Nhĩ cũng rất yêu Lạc Tang, đã không thèm để ý đến cái nhìn của người khác mà theo đuổi Lạc Tang trong 3 năm, chỉ với phần quyết tâm và nghị lực này cũng khiến cho người khác phải quý trọng rồi. Nếu như Lạc Tang cùng với Hy Nhĩ thì nó nhất định sẽ không phải trải qua những thống khổ này rồi, cũng sẽ không bị thú tính cấp ăn mòn nhân tính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt của Văn Sâm Đặc Tư trở nên thâm trầm nhưng rất nhanh ông liền buộc chính mình phải dứt bỏ ngay những ý niệm này, nếu Lạc Tang rất thích Mục Mộc thì người làm cha như ông đây cần phải hết sức hỗ trợ, huống chi nhìn vào tình huống hiện tại thì rất có khả năng Lạc Tang sẽ theo đuổi Mục Mộc thành công. Văn Sâm Đặc Tư thản nhiên mỉm cười trả lời Mục Mộc. Chẳng hạn như khi cha thức dậy vào mỗi sáng sớm, đều sẽ xoắn suýt ngày hôm nay nên mặc bộ quần áo nào đây? Mục Mộc hết chỗ nói luôn, hắn vẫn là không nên hỏi Văn Sâm Đặc Tư. Mỗi ngày đều làm cho mình ăn mặc thật xinh đẹp, tâm tình sẽ rất khoan khoái, con rể không cảm thấy như thế sao? Văn Sâm Đặc Tư cười nói với Mục Mộc, thử tán gẫu với Mục Mộc nhưng Mục Mộc lại chẳng hề có phản ứng gì với ông cả. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, Mục Mộc không hề chú trọng đến cách ăn mặc nên không có cách nào trao đổi cùng với Văn Sâm Đặc Tư được, ý muốn nói những người có quan niệm tư tưởng khác nhau thì không thể trao đổi cùng với nhau được. Văn Sâm Đặc Tư một cái đầu nóng đã nói nhiều lời như vậy nhưng thấy Mục Mộc một chút xíu phản ứng cũng đều không có thì nụ cười ở trên mặt ông liền dần dần biến mất cũng yên tĩnh lại, có chút mất mát mà tiếp tục trải đệm chăn. Cách chương.